dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, nữ cướp Lâm Thi Vận. Trần Phàm từ đó tùy tiện xuất ra một kiện cao giai pháp bảo, ném cho Lâm Thi Vận. Vật này xem như cho thù lao của ngươi. Lâm Thi Vận tiếp nhận cái kia bộ khôi giáp, hài lòng đắc thủ vừa đi vừa về vuốt ve, giống là nhớ ra cái gì đó. Nàng hiếu kỳ đến hỏi, Trần đạo hữu, ngươi thì không nghi ngờ. Ta vừa mới tiến vào không gian chữ vật, đem tốt nhất bảo bối vụng trộm tư tàng rồi. Trần Phàm mỉm cười, cướp cũng có đạo, ta cái này nhân sinh tính thiện người lương thiện. Xưa nay không lấy ác ý đi ước đoán người khác. Ta tin tưởng ngươi không sẽ làm như vậy. Một, bền lạc thiên tiên nghe vậy oán thầm không thôi. Hừ, thì ngươi còn tính cách thiện lương. Thực sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng. Mà Lâm Thi Vận thì mắt nhìn lạc trần. Không có lại nói tiếp. Quán thu đạo hữu, ngươi nhờ vả sự tình. Ta đã xong xuôi, gặp lại. Nói xong, Lâm Thi Vận thì biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thi Vận sau khi đi, Trần Phàm thì thào, người này bản sự còn thật không nhỏ. Theo người sống trong nhẫn chứa đồ đoạt bảo, như thế nghe rợn cả người sự tình, lại có mấy cái người tin tưởng. Lý Oản Thu cũng gật gật đầu. Hư không thần thể, tự nhiên không phải đùa giỡn. Nàng tu vi tuy nhiên không cao, nhưng cho dù là ngươi, cũng chưa chắc có thể cường sát nàng. Lại nói ngươi là tại sao biết ra hỏa này? Trần Phàm lại hỏi, không phải ta biết, là Phong Linh kết bạn. Nàng trả lời, trước kia Phong Linh đúng lúc đã giúp nàng một lần. Sau đó thì có nàng phương thức liên lạc. Đáng tiếc là tên trộm. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm lắc đầu. Cái này Lâm Thi Vận bản lĩnh rất đặc biệt. Căn cốt cũng tốt, nếu không phải nàng phẩm hạnh không đoan. Hắn thật đúng là muốn thu nàng làm đồ. Nghe Phong Linh nói nàng cũng không tính quá xấu. Bình thường chỉ đi trộm những cái kia cường nhân đồ vật. Lý Oản Thu nói thầm. Cái gọi là cường nhân cũng là cường đạo giặc cướp một loại tu sĩ. Ở nơi nào đều sẽ có loại này người. Có thể cũng vẫn là tên trộm a. Trần Phàm càng phát giác có chút đáng tiếc. Lý Oản Thu vẫn chưa nói thêm cái gì. Nàng xem bên cạnh Lạc Thiên Tiên liếc một chút. Tiếp lấy thì rời phòng đi xử lý trong điện sự vật. Trần Phàm nhìn lấy cái này trồng chất bảo vật. Bắt đầu chỉnh lý, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cũng cảm giác được bên cạnh Lạc Thiên Tiên thần sắc dị thường. Tựa hồ là nhìn vật nhớ người. Chẳng lẽ nữ nhân này cùng Lạc Phàm Trần có quan hệ? Thú vị, càng phát ra thú vị. Trần Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Lạc Thiên Tiên âm thầm chìm khẩu khí. Muốn để cho mình bình tĩnh điểm. Lạc Phàm Trần trong nhẫn chứa đồ có phụ mẫu di vật. Cho nên nàng vừa mới nhìn đến những vật kia mới có thể trong nháy mắt phá phòng ngự. Chờ độc chết Trần Phàm tên này. Lại đem đồ vật thu hồi. Lạc Thiên Tiên a Lạc Thiên Tiên. Ngươi phải kiên trì lên. Ngoặc kép, đường quốc phía bắc. Nơi nào đó núi sâu rừng hoang bên trong. Nơi này linh khí mỏng manh. Phương viên trăm dặm đều không có tu hành tông môn. Ngày bình thường tự nhiên cũng không có tu sĩ gì ở chỗ này lắc lư. Nói là chim không thèm ị chi địa cũng không đủ. Nhưng trước đây không lâu còn tại tinh thành Lâm Thi Vận. Giờ phút này đột nhiên hiện thân. Nàng duỗi lưng một cái. Một mặt mỏi mệt. Mụ nội nó chứ. Mỗi lần cực xa truyền tống đều mệt đến muốn chết. Bất quá cái kia họ Trần thật đúng là xa xỉ. Lần trước cho ta 1.000 vạn linh thạch. Lần này lại đưa ta một kiện thất giai khải giáp. Có cái này khải giáp tại. Sau này có thể an toàn không ít đâu. Nàng đắc ý hướng trên núi đi. Tỷ tỷ trở về á. Tỷ tỷ xem ra rất vui vẻ u. Tỷ tỷ, ta đột phá á. Thành công trúc cơ. Không người có thể nghĩ đến. Tại cái này núi sâu rừng hoang bên trong. Lại có cái này một mảng lớn liên miên thôn trại. Số người ở nơi đây hơn 5.000. Có người bình thường. Cũng có người tu hành. Lão có 6-70 tuổi. Tuổi trẻ còn phía trên chỗ trong tã lót. Lâm Thi Vận từng cái đáp lại bọn họ. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Tỷ, ta sắp không được. Quay đầu ngươi nhớ đến ta chuyến này. Ta dưới giường còn có một số linh thạch đâu. một cái hơn 60 tuổi, tóc hoa râm người cũng quan tâm nàng gọi tỷ. Toàn bộ thôn trại, từ lão nhân cho tới tiểu hài tử, đều quan tâm nàng kêu một tiếng tỷ, bởi vì bọn hắn đều là nàng nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ. Hoặc là những thứ này đứa trẻ bị vứt bỏ đời sau. Chính nàng cũng là một cái đáng thương đứa trẻ bị vứt bỏ. Một mình chật vật sinh tồn, may ra lão thiên chiếu cố. Nàng từ nhỏ có kinh người không gian thiên phú, nắm giữ hư không thần thể. 40 tuổi trước đó, nàng dựa vào trộm cắp sống qua ngày. Cả ngày hoảng sợ, không có việc gì. Thẳng đến có một ngày tại cha cửa hàng uống trà thời điểm, nàng nhìn thấy góc tường có một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Nàng chứa chấp cái này đứa trẻ bị vứt bỏ. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khắp nơi tìm kiếm đứa trẻ bị vứt bỏ. Nuôi dưỡng bọn họ lớn lên. Đem bọn hắn an trí ở chỗ này. Cái này một kiên trì cũng là 6-70 năm. Cái kia sớm nhất một nhóm đứa trẻ bị vứt bỏ. Có chết già, có tu vi, có thành tựu. Bọn họ tuy nhiên có thể nông làm, có thể đi săn, có thể chính mình sinh tồn. Nhưng nàng biết rõ tu vi tầm quan trọng. Chỉ có tu luyện mới có thể tại thế gian này có tôn nghiêm còn sống. Nhưng lấy điều kiện của bọn hắn, rất khó làm tới tu hành tư nguyên. Cái này gánh nặng thì rơi vào trên vai của nàng. Sau đó nàng trọng thao cựu nghiệp, bắt đầu theo người khác trong nhẫn chứa đồ thuận bảo bối. Cũng dần dần bởi vậy có tiếng xấu, được người xưng làm là càn quốc đệ nhất thần thâu. Bị không ít người coi là chuột chạy qua đường. Trở lại gian phòng của mình, nàng thư thư phục phục nằm ở trên giường. Hồi tưởng trước đây không lâu tại tinh thành tràng cảnh, cướp cũng có đạo, chấm ngoặc kép, cái này họ Trần thế mà lại tin ta một tên trộm. Nàng ngồi dậy, lật bàn tay một cái, chỉ thấy một gốc thần dị cây non hiện lên ở nàng trong lòng bàn tay. Nàng được trộm cướp sự tình, tự nhiên đến kiến thức uyên bác, những năm này nhìn khắp thiên hạ bảo thư. Cơ hồ liền không có nàng nhận không ra bảo bối. Đây là tại Lạc Phàm Trần trong nhẫn chứa đồ tìm tới. Một gốc mầm tiên, càn nguyên thần thụ, vĩnh sinh bất diệt chi vật. Thời khắc có thể tản mát ra tinh thuần linh khí. Cải biến một phương linh khí chấn tông chí bảo. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thế lực khát vọng tìm tới càn nguyên thần thụ. Lấy lập vạn thế căn cơ. Ta chỉ cần đưa nó loại ở chỗ này. Tiếp qua mấy năm nơi này liền có thể thành động thiên phúc địa. Phàm nhân kéo dài tuổi thọ trăm năm qua quýt bình thường. Sống 300-500 năm cũng không thành vấn đề. Đối với chúng ta tu sĩ chỗ tốt, càng là ghê gớm, nhất định có thể tạo nên số lớn cao thủ. Chấm ngoặc kép, nàng rất muốn đem cây này ngay tại chỗ gieo xuống. Nhưng trong đầu lại một mực tại hồi tưởng khi đó chẳng cảnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Loại này bị ngoại nhân tín nhiệm cảm giác, nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Nàng cắn răng một cái, trong nháy mắt biến mất. Tinh thành, sát liệu yêu tổng điện, sân nhỏ đình nghỉ mát, nơi xa Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân đang luyện kiếm. Tô Thanh Giao ở một bên vẽ tranh, Thanh Man Nhi đang luyện chống đẩy. Trần Phàm vừa nhìn các nàng, một bên đùa Lâm Mỹ Nương. Lâm Mỹ Nương sắc mặt đỏ bừng, có chút hối hận lần trước để hắn làm càn. Đến mức hắn hiện tại đã ngầm thừa nhận có thể dạng này. Thỉnh thoảng đùa nàng, sợ bị người phát hiện nàng. Nội tâm càng là khẩn trương, càng cảm thấy toàn thân xốp mềm. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại trong lương đình. Trần Phàm liền vội vàng đem tay rút trở về. Giả bộ làm người không việc gì một dạng nhìn hướng người tới. Động tác của hắn cực nhanh. Lâm Thi Vận chưa từng thấy rõ. Ngươi tại sao lại tới? Trần Phàm hỏi. Chẳng lẽ là chê ta vừa mới cho đồ vật quá ít? Lâm Thi Vận khẽ cắn môi. Đem cái kia càn nguyên thần thụ cây non đem ra. Thật xin lỗi. Ta cô phụ tín nhiệm của ngươi. Đây là ta vừa mới trộm cầm đồ vật. Hiện tại đem nó còn cho ngươi. Nàng nói, Trần Phàm nhìn lấy cái này mầm cây nhỏ, cười nói, một cây giống mà thôi, ngươi muốn là ưa thích, thì đưa ngươi a. Lâm Thi Vận nói tiếp, Đây là Càn Nguyên Thần Thụ, là một gốc mầm tiên. Mầm tiên nha, cái gì? Cái đồ chơi này là mầm tiên? Trần Phàm đại trừng mắt, liền vội vàng đem nó chiêu tới trong tay. Cẩn thận phỏng đoán, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.